Chương 2301, thế giới đệ nhất đao khách. Gặp giống giận hơi ngừng, xấu hổ cười, nói, ha ha ha, đừng tính toán nhiều như vậy, đừng tính toán, đừng tính toán. Lưu Húc hận hận buông hắn ra, nói xong chỉ đạo đâu không nên cùng người khác đạo sư giống nhau, cặn kẽ giải thích, cặn kẽ dẫn đạo sao bình phục một cái trầm đổng chập trùng nội tâm. Lưu Húc hỏi, vì sao ta thủy chung đều không thể va chạm vào khí phách gặp gãi gãi khuôn mặt, cười nói, rất bình thường rồi nào có dễ dàng như vậy liền học được ngang ngược người thanh niên phải có kiên trì. Về sau ngươi liền tới nơi này tu luyện khí phách ra nhớ kỹ, dụng tâm đi thể hội, tổng có thành công thời điểm, những thứ khác ta cũng không giúp được ngươi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ngang ngược tu luyện càng nhiều hơn chính là muốn y lìa dựa vào thể hội của mình, những người khác cũng chỉ có thể cung cấp một cái cơ hội mà thôi. Lưu Húc tiết khí, cái loại cảm giác này quả thực rất khó bắt được, như thế nào mới có thể nắm giữ khí phách có thể. Ở nguy hiểm thời điểm hoặc là tâm tình phập phồng rất lớn thời điểm có thể một lần nữa thể hội một chút khí phách, đến lúc đó nỗ lực đi tóm lấy cơ hội như thế, mới có thể thành công. Lưu Húc nghĩ tới phi mở ra ngang ngược tràng cảnh, đó không phải là ở vô ý trong lúc đó tâm tình phập phồng thời điểm mở ra sao nghĩ thông suốt những thứ này, Lưu Húc tâm lý cuối cùng cũng dễ chịu hơn một điểm, nhìn nước gạp, hắn đã nửa mị lấy con mắt, chỉ lát nữa là phải đang ngủ. Giáp tiếng vang lanh lảnh lần nữa truyền đến, gặp nửa hí con mắt lập tức mở. Nhìn phía trước đã hóa thành sấm sét màu tím trốn bán sông bán chết người nào đó, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Lưu Húc, lão phu muốn đánh phi ngươi. Một tuần lễ sau, gặp chủ hạm, kho lúa. Trắng xanh đan sen hải quân phục, màu trắng huấn luyện mũ bên trên in mạ gì, hắc sắc tóc rối, bộ mặt đường nét sắc bén, tinh mâu rực rỡ lóa mắt, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, phối hợp tượng trưng thuần khiết, thần thánh, dũng khí, lý trí, vĩnh viễn không buông tha làm sắc hải quân phục, cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng. Giỏi giang không ít. Từ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong tu luyện rời khỏi, Lưu Húc hung hăng thở ra một hơi, câu nói đầu tiên thì đem toàn bộ hình tượng khí chất làm hỏng hầu như không còn. Không có tiến bộ bao nhiêu a phiền muộn, ngoại trừ hai chữ này có thể hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này ở ngoài, lại không còn lại. Tuần hoàn gặp chỉ đạo, một tuần tới nay đối với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cuối cùng là chạm tới một điểm sát biên giới, có thể nói đã trải qua sơ bộ nắm trong tay kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Đối với thiết tưởng bên trong dùng lôi điện cải tiến kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ý tưởng biến thành hành động, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Mạn trả năng lực từng bước hình thành, hơn nữa ngay từ đầu thì cho hắn hết ý kinh hỉ. 1 km, chọn 1 km trong phạm vi bất kỳ thanh âm gì đều không chạy thoát mạn trả trường khống. Tuy là cái này cùng nghệ nố bao trùm cả tòa không đảo phạm vi so với có điểm tiểu vu thấy đại vu cảm giác, nhưng cái này đã cực kỳ vui mừng, bởi vì này có là mới vừa mở ra mạn trả lực lượng. Bất quá thời gian kế tiếp chính là buồn bực, mạn trả năng lực mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thủy chung cực hạn với 1 km phạm vi. Hao tổn tâm trí, muốn không nhậm chức nguyên nhân gì Lưu Húc đem lôi thần cho mắng qua một lần, chất vấn hắn cấp cho lôi điện năng lực là không phải có chỗ thiếu hụt. Kết quả đáp án để Lưu Húc cực kỳ hề hoài, không phải năng lực có chỗ thiếu hụt, là thực lực của hắn có chỗ thiếu hụt. Lưu Húc nén giận nhịn lần này nhục nhã, liều mạng đề thăng cùng với chính mình lôi điện năng lực. Đáng tiếc, một đường gió êm sóng lặng, không có cơ hội để hắn hấp thu sấm sét lực lượng, chỉ có thể từ trong không khí tinh chế mỏng manh lôi điện nguyên tố, một chút tích góp từng tí một gắng sức số lượng. Nô, kế tiếp chính là lĩnh ngộ tử lôi đao pháp. Nếu là luyện thành, đó chính là thế giới đệ nhất đao khách ra danh tiếng này nghe nhiều sảng khoái. Tử lôi đao pháp chủ yếu nhất chính là đao ý, đao pháp đều là chết, chỉ có lĩnh ngộ đao ý mới có thể khiến lực công kích bạo tăng. Đao ý lĩnh ngộ không phải một sớm một chiều có thể thành tựu, cho dù là có so với thường nhân cao nền tảng, cũng cần từng bước đi tìm hiểu, lĩnh ngộ. Ở đao khách con đường này bên trên, không biết bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng khó mà đạt được đao bá cảnh giới, nhưng vẫn là có thật nhiều người che giả măng mọc tiến nhập hàng ngũ đó bên trong. Nhắm hai mắt lại, toàn tâm vùi đầu vào tử lôi đao pháp trong tu luyện. Ở cái này cái thế giới, lôi điện năng lực cùng tử lôi đao pháp là hắn chỗ dựa lớn nhất, còn không hề ngừng khắc khổ tu luyện, mới có thể vì sau này diệt thế đánh hạ trụ cột. Bất quá, sự tình luôn là như vậy đúng dịp. Lão Thiên luôn là như vậy bấy cha. Thân tàu đống nhiên kịch liệt lay động, để hắn lập tức từ trong tu luyện thức dậy, trợn tròn mắt. Kho lúa bên trong thùng rượu, hoa quả, gạo, thịt tươi rau dưa các lộ hủy chửa tán lạc đầy đất, thân tàu đung đưa trái phải, góc chết độ rất lớn. Muốn lật thuyền không dám tin tưởng, gặp chủ hạm còn có thể gặp phải loại tình huống này, chẳng lẽ là báo táp lại tới sao? Vừa nghĩ tới lật thuyền, Lưu Húc hung hăng run lên một thân thể, trực tiếp hướng bong tàu liền chạy, muốn lật thuyền, không chạy là người ngu. Bất quá đến rồi bong tàu thời điểm giật mình. Đầu thuyền, dáng người khôi ngô trắng hán, hai tay không ngừng tung màu đen hình cầu, tỉ mỉ nhận rõ, có vẻ như là đạn pháo á ở bên người của hắn, một đội hải quân không ngừng bận rộn, đem một dương lại một dương đạn pháo đưa đến bên cạnh người kia, cùng kỳ sử dụng. Quyền cốt. Vẫn thạch tên này trong đầu chợt lóe lên, để Lưu Húc lanh lẹ đi tới, đây là cái nào thẳng xui xẻo chọc hắn gặp trung tướng, ngươi đây là na ho loại nào đi tới đối phương bên người. Theo đạn đại bắc phương hướng nhìn lại, một con thuyền dài chừng 40m thuyền hải tặc, cờ sĩ bên trên là bạch sắc đầu khô lâu, hai thanh màu đỏ loan đao ôm lấy đầu lâu viền mắt. Trên thuyền hải tặc diện trang vẫn khác nhau hải tặc bận rộn chạy, tài công khống chế được thuyền làm ra các loại độ khó cao đột nhiên thay đổi cùng gia tốc. Gặp không trả lời lời của hắn, chính xác nhìn thuyền hải tặc, trên tay còn đang không ngừng ném ra đạn pháo, mà thuyền hải tặc thì là gian hiểm tránh né, đạn pháo ở thân tàu bên cạnh trên mặt biển bạo tạc đứng lên, gây nên từng đạo của nước. Lê Bạ Đạ đoàn hải tặc, Đông Hải một chi còn không có trở ngại đoàn hải tặc, thuyền trưởng Lê Bạ Đạ tiền thưởng 10 triệu bờ ly. Gặp bên người thiếu tá cực kỳ hòa khí giải thích, tâm lý thầm nghĩ, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên ở chủ hạm bên trên tao ngộ đoàn hải tặc A.